Tứ Đại Học Đường, chương 17, gia đình phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nó trả tiền cho bác tài xế rồi kéo vali đi thẳng vào trong khách sạn. Bốn đứa nó đi thẳng đến quầy tiếp tân rồi hỏi mấy cô gái ở đó vài chuyện. Sau khi bàn giao xong mọi thứ, chúng nó trả tiền rồi nhận lấy chìa khóa trở về phòng của mình. Chích chép 16. Cài cửa phòng mở ra, chúng nó kéo vali đi thẳng vào trong, nhìn ngắm xung quanh căn phòng, tường màu vani nhẹ nhàng, có hai giường đôi, một chiếc tivi màn hình rộng đặt ở phía đối diện hai giường, bên dưới còn có một chỗ để tắm và xông hơi, căn phòng khá rộng rãi, nội thất tiện nghi, có cả một cái cửa kính rộng nhìn được xuống dưới thành phố phồn hoa đông đúc, sàn nhà được lát bằng đá trơn và mịn, chỉ cần nhìn qua thôi cũng khiến cho mọi người muốn sở hữu căn phòng này mãi mãi. Nhưng những cái resort này chúng nó đã đi đến không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên đối với chúng nó mấy cái này cũng chẳng có gì đặc sắc lắm. Băng băng quăng cái vali cho Emmy rồi nằm vật ra giường nghỉ ngơi, cả nó và Ali thì ngồi xếp lại hành lý rồi cởi hết đồ ra nhảy xuống cái bồn tắm sang trọng kia. Vì kích thước cái khu vực tắm trong phòng đó khá rộng rãi và thoáng đãng nên dù có 5 đến 6 người nhảy vào tắm cùng một lúc cũng vừa kẻ ngủ, người tắm người chơi game, mỗi đứa một công việc, chẳng ai thèm nói với nhau lời nào cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang không gian im ắng đó. Ali đang nằm dưới nước hưởng thụ đột nhiên nổi người lên, mặt nước nhảy phát lên sàn rồi chạy đến cửa phòng giữ chặt lấy cánh cửa để cho người kia không mở ra được. Ali giả vờ bịt mũi lại giả giọng ngọng ngọng hỏi. Ai đó, xin chào quý khách, tôi là nhân viên phục vụ, vừa rồi cô đã đặt đồ ăn ở dưới quầy lễ tân, chúng tôi mang đồ ăn lên cho quý khách ạ, người bên ngoài nói vọng vào. Ali nghi hoặc quay đầu nhìn chúng nó, đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu lìa lịa. Băng băng đột nhiên ngồi dậy hất hất tay về phía Ali như nói cô cứ mở cửa ra, nhưng Ali thì lại không dám, cô rất sợ người bên ngoài cánh cửa này không phải nhân viên phục vụ mà là người của ông nội hoặc là mấy bọn xã hội đen kẻ thù truyền kiếp của mấy nội trong một tổ chức nào đó bám đuôi mấy cô để giết hoặc bắt làm con tin, giải thích vì gia đình tám đứa nó đều nằm trong giới xã hội đen hoạt động ở thế giới ngầm cho nên có khá nhiều kẻ thù, chính vì vậy chúng nó phải tập võ để phòng thân, nhưng nếu ở cái nơi xa xỉ này mà đánh nhau thì chỉ có nước vào tù bóc lịch. Nó nhảy ra khỏi mặt nước đi lại gần cánh cửa rồi nói vọng ra. Cứ để ở ngoài đó rồi đi đi, chúng tôi sẽ ra lấy sau. Người bên ngoài nghe thấy vậy thì chỉ khẽ trả lời. Vâng, rồi đi luôn. Thật ra thì người phục vụ này cũng chưa hiểu được ý của chúng nó, nhưng khách hàng là thượng đế mà, khách muốn sao thì mình phải chiều thôi. Đợi cho tiếng chân của người kia bắt đầu nhỏ dần rồi từ từ biến mất, nó mới mở cửa ngó đầu ra xem, xác định bên ngoài không có ai, nó mới đường đường chính chính mở cửa ra kéo xe đẩy đồ ăn vào rồi nhanh chóng đóng cửa. Emmy nhếch mép cười đều, lo cái gì chứ, có chị đại như em ở đây, mọi người còn phải sợ không đánh được mấy tên tép diêu đó hay sao? Mày đúng là có lớn mà không có khôn, nhỡ mấy tên đó là người của Anh Quốc thì sao? Cứ thử đụng đến một sợi lông của người nước nó đi vào tù như chơi đó cưng. Nó kéo xe đồ ăn vào trong rồi tiến lại gần Emmy gõ nhẹ một cái vào đầu cô em. Có sao đâu chứ, nội sẽ cứu chúng ta mà. Emmy bĩu môi tỏ ra giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ ở đó mà hoang tưởng đi em. Ali cười khẩy, thôi ăn đi rồi còn nghỉ ngơi, đã lặn lội đến tận đây rồi thì cũng phải đi tham quan chứ. Nó nói, không tiễn, băng băng lạnh lùng nói rồi kéo cái gối che mặt lại. Băng tỷ dậy đi chơi đi mà tỷ ngủ suốt không biết mệt sao. Ali dở giọng ngọt xớt nói với băng. Không, băng lạnh lùng nói. Thôi mà tỷ tỷ dậy đi chơi đi mà nha, em hứa sẽ chiêu đãi tỷ một bữa ăn xa xỉ nhất bằng số tiền em có được. Nó nhảy bổ lên giường ôm lấy cô bạn. Băng băng buông chiếc gối ra dùng chân đạp thẳng nó xuống đất rồi lạnh giọng nói. Muốn tao đi chung chỉ vì tiền của tao chứ gì, đại tiểu thư, tôi với cô sống chung bao nhiêu năm nay, con người cô tôi không hiểu rõ nhất thì còn ai hiểu được cô. Không phải đâu mà, nó cười khổ định phi lên ôm băng lần nữa thì bị cô bạn vươn chân đạp ngay bụng, chỉ một chút nữa là chân băng lại đụng vào người nó và sẽ khiến nó văng ra xa ngã SML. Băng lạnh lùng nhìn nó rồi buông một câu thẳng thừng. Đừng đụng vào tao, Ali nãy giờ ngồi nhịn cười không chịu được cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Emmy xuống nước bơi cho hả giận đi cưng. Lúc này nó mới để ý đến Emmy, nhỏ ngồi lườm huýt nó từ nãy tới giờ, dám động đến băng của nhỏ là nó xác định chết, nó như nhận ra sát khí tỏa ra từ người cô em nên nhanh chóng đẩy đồ ăn đến trước mặt Emmy để lấy lòng, thật ra nếu bình thường thì nó sẽ lại lên mặt với Emmy rồi đè cô em ra dạy dỗ lại, nhưng vì có băng ở đây nên nó cũng đành ngậm ngùi nhường nhịn cho qua. Sau khi ăn uống no say chúng nó đi tắm rồi cải trang đủ các thể loại để vác xác ra ngoài, trừ băng là vẫn ăn mặc một cách bình thường. Băng nhìn sang ba đứa bạn lắc đầu chán nản rồi nói. Không sợ người ta nhận ra chúng mày, chỉ sợ bị người ta đánh cho tan xác vì cái tội cải trang quá lố. mày không thể ngừng diss bạn bè hay sao? Nó cắn môi tức giận nhìn Băng, mà tao thấy Băng nói cũng đúng đó, mình ăn mặc lố như vậy sợ người ta nhầm tưởng mình là ăn cắp hay tội phạm truy nã. Ali nói, sao ngay từ đầu không nói bắt tao bận một đống đồ lên người rồi giờ lại phải cởi ra. Nó vừa nói vừa bận bịu cởi đồ, thay đồ xong chúng nó chạy thẳng xuống tầng một đưa chìa khóa cho mấy cô tiếp tân giữ hộ rồi chạy đi chơi, vừa bước chân ra ngoài chúng nó liền vươn vai vài cách, hít thở không khí trong lành. Đi đâu bây giờ? Nó hỏi, ba, Emmy hét ầm lên khiến mấy người qua đường giật mình nhìn chằm chằm chúng nó. Ở Anh nó khác Việt Nam lắm đấy, đi ba buổi sáng là bị tống cổ vào đồn công an. Nó nói tiếp, vậy ra sân bóng đi. Ali nói, ý hay lâu lắm tao cũng không ra đó. Nó cười tươi, vậy quyết định ra sân bóng nhé. Ali nở nụ cười đáp trả nó rồi vẫy đại một chiếc taxi, đợi cho chúng nó ổn định chỗ ngồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến sân bóng nơi tụ tập nhiều các nam thần đẹp trai nhất toàn là những đội bóng chuyên nghiệp và dĩ nhiên cũng không thể thiếu nữ sinh trung học mê trai đến để cổ vũ cho crush của mình. Xe vừa dừng lại chúng nó đẩy cửa bước ra trước những ánh mắt bất ngờ, hâm mộ và ghen tị của mọi người có mặt trong sân và ngoài sân bóng, tiếng ồn ào từ đám con gái đứng cổ vũ vang lên không quá to cũng không quá nhỏ, Emmy vừa xuống xe liền dùng một ngón bịt một bên tai lại tỏ thái độ khó chịu, có nhiều nhỏ đứng gần tức giận khi nhìn thấy thái độ khó ưa đó của Emmy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô chẳng ngại ngần mà đẩy cửa sắt đi thẳng vào trong sân bóng khiến mấy nam thần phía dưới kia có phần ngạc nhiên trừ một người. Nó vừa tia được nam thần kia liền hí hửng chạy đến ôm anh từ phía trước khiến mấy đứa con gái tức điên lên chỉ muốn lao đến cào cấu nó, còn mấy nam thần kia thì bị hành động đó của nó làm cho ngạc nhiên. Nam thần mà nó đang ôm tên là Carrick là nam thần lạnh lùng chưa bao giờ anh để cho phái nữ động chạm vào người, vậy mà khi nó ôm anh không những không đẩy ra mà còn đứng im dùng tay xoa xoa đầu nó khiến mấy đứa nữ sinh nổi máu ghen. Carrick, nó dở giọng ngọt xớt nói với nam thần lạnh lùng kia. Tay anh xoa xoa đầu nó một cách ôn nhu rồi nói. Sao hai đứa lại ở đây? Chúng em về thăm anh nè. Nó cười tươi đáp lời anh. Thôi đi hai cô nương, chắc lại chọc giận ông nội rồi chứ gì. Carrick cú nhẹ vào đầu nó một cái. Em nào dám hỗn với nội. Nó nói dối không biết chớp mắt. Tôi lại chẳng hiểu hai cô quá. Carrick trêu chọc, chỉ có anh mới hiểu bọn em thôi, anh ơi. Nó dở giọng ngọt xớt gọi Carrick. Không có ở nhờ đâu, đi kiếm chỗ khác đi. Carrick như đoán trước được lời nó sắp nói nên anh tự thú trước. Carrick chỉ được cái hiểu ý em thôi. Nó nói, anh không thừa tiền mà nuôi hai đứa tụi bây đâu. Carrick nói, thôi mà Carrick lần này không phải chỉ có hai đứa chúng em thôi đâu, em còn dẫn theo hai đứa nữa cơ. Nó năn nỉ, what the hell, hai đứa lợn như em còn chưa đủ hay sao mà còn dẫn theo trâu bò vào nhà anh vậy? Carrick lớn giọng nói, thôi mà cho tụi em tá tốc nhờ đi chỉ vài hôm thôi mà. Nó buông anh ra chắp tay lại xoa xoa nài nỉ. Carrick nhìn thấy nó năn nỉ như vậy cũng không nỡ đuổi đi đành phải đồng ý, thôi được rồi, chìa khóa anh để trong hòm thư ấy về trước đi. Biết là anh tốt nhất mà, mãi yêu. Nó gửi cho anh nụ hôn gió rồi nhảy chân sáo chạy đi trước dẫn đường. Sau khi chúng nó rời khỏi khu vực đó ám khí vẫn tỏa ra nghi ngút từ phía mấy đứa nữ sinh, còn đám bạn của Carrick thì chỉ biết đứng như trời trồng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên và bất ngờ. Tại biệt thự của Carrick. Chúng nó vừa vào đến sân vườn liền đứng thở hồng hộc đi cả một ngày dài cuối cùng cũng tìm thấy cái chỗ để đặt mông. Băng băng lấy chìa khóa trong hòm thư ấy. Nó quay đầu lại nói với cô bạn. Băng lạnh lùng cô chỉ khẽ gật đầu rồi mở hòm thư ra lôi trong đó ra chiếc chìa khóa màu trắng trông có vẻ rất mới không giống như là đã được sử dụng lâu năm. Băng vứt chìa khóa cho nó để mở cửa còn mình thì lang thang khắp sân vườn ngắm cảnh. Cài, cửa lớn bật mở chúng nó bước vào trong đứa nào đứa nấy cũng mệt lả người, nó mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa đắt tiền. Chị Băng làm gì ngoài đó vậy à, Emmy hỏi. Nó thích vậy đó, bình thường không chịu vận động đâu nhưng sang đây lại thích vận động, tao cũng chẳng thể hiểu nổi nó. Nó mệt bở hơi tai vừa nói vừa thờ. Nước ở đâu vậy mày? Ali hỏi, ở trong bình chứ còn ở đâu? Nó lười biếng trả lời qua loa. Bình ở đâu mày? Ali hỏi tiếp, bình ở trên mặt bàn đó. Nó nói, mặt bàn là chỗ nào? Ali dần mất kiên nhẫn với những lời nó nói. Mặt bàn là cái nơi để bình nước đó. Nó cho mày khó chịu đã mệt rồi còn bị hỏi nhiều. Hay cái con này mày trêu tao đấy à? Ali gắt lên nhỏ, cầm cái cốc nhựa bên cạnh ném vào đầu nó. Đau, nó hét lên ôm lấy cái chỗ vừa bị ném cốc vào. Cài, cửa lớn một lần nữa bật mở, Carrick bước vào miệng nở nụ cười tươi, anh đi thẳng vào trong bếp rót cho Ali một ly nước rồi mang ra đưa cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Carrick nhìn Ali và Emmy rồi nói. Ở trước cửa ra vào anh có dán sơ đồ nhà, hai em cần gì thì cứ xem ở đó, nếu không hiểu thì có thể trực tiếp đến gặp anh ở trên thư phòng 24. 24 nên dễ kiếm lắm. Vâng ạ, Ali lễ phép nói rồi đáp trả anh bằng một cái cười duyên. Trời ơi ai nói cho tôi đây là sự thật đi, Carita, sao anh lại đối xử với chúng nó tốt như thế? Nó giả vờ ôm mặt khóc khiến Ali chỉ muốn bay đến bóp chết nó, nhưng vì có Carita ở đây nên cô cũng đành phải điềm đạm lại một chút. Thôi đừng có quậy nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi. Carita chỉ tay về phía cầu thang. Vâng, nó lười biếng đáp lời anh rồi lết lên trên phòng theo sau là Ali. Emmy thì nãy giờ cứ đứng như trời trồng nhìn mọi người nói chuyện, nhỏ chính là kiểu người phòng thủ giống cô chị, gặp bất cứ ai mà không quen biết nhất định sẽ không tiếp xúc như nói chuyện hoặc đến gần. Carrick lúc này mới để ý đến Emmy, anh đốt tay túi quần tiến đến gần Emmy, anh nở nụ cười tươi rồi nói. Xin chào, em là em gái của băng có phải không? Carrick vươn tay ra phía trước định đặt tay lên vai Emmy nhưng cô nàng nhanh nhạy hơn tránh được bàn tay của anh. Emmy lạnh lùng hỏi, sao anh biết tôi? Carrick thấy Emmy phòng thủ mình thì chỉ khẽ bật cười. Anh thường nghe băng kể về em. Emmy đảo mắt xung quanh như trốn tránh cái nhìn của Carrick và cũng mang hàm ý cô không muốn trả lời tiếp. Carrick là một người thông minh, khi nhìn thấy Emmy có biểu hiện như vậy cũng chỉ cười trừ cho qua. Anh lướt qua Emmy đi thẳng lên cầu thang, vừa đi được vài bước thì anh đứng khựng lại. Em không cần phải phòng thủ với anh đâu, anh là bạn của chị em. Nói rồi anh quay gót bỏ lên trên tầng 2, đợi cho bóng lưng người kia đã khuất khỏi hành lang Emmy mới thở phào nhẹ nhõm. Không đi nghỉ ngơi sao? Băng từ ngoài cửa bước vào. Em đợi chị, Emmy trả lời cho có. Đi, băng trả lời ngắn gọn xúc tích cô lướt qua Emmy rồi đi thẳng lên trên tầng 2, Emmy cũng miễn cưỡng phải bước theo. Cả hai vừa vào phòng liền nằm vật lên giường, vì quá mệt mỏi nên vừa nhắm mắt lại hai cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 3 giờ chiều, bầu trời đã trong xanh không còn tỏa nắng như rạng sáng nữa, ngoài đường phố cũng bắt đầu đông xe cộ hơn, người người đi lại tấp nập trên con phố Anh Quốc xinh đẹp. Cốc cốc, Carrick đứng ngoài gõ cửa. Dạ, nó từ trong phòng nói vọng ra như một thói quen, dù chưa biết đó là ai nhưng chỉ cần nghe tiếng gõ cửa quen thuộc thì nó cũng có thể nhận ra. Dậy đi anh dẫn mấy đứa đi ăn, Carrick nói, vâng ạ, nó nghe thấy ăn là nhảy tưng tưng cả lên. Anh đợi ở dưới, Carrick nói xong liền đi xuống dưới tầng. Nó chân trước chân sau phi vào nhà tắm làm VSCN rồi chạy ra đá cho con bạn mấy cái. Ali đang ngủ thì bị nó làm phiền có chút khó chịu lên tiếng. Con kia mày bị hâm hả? Đi cả ngày mệt không cho nghỉ gì hết, biến ra chỗ khác. Dậy đi, nếu không thì đừng mơ tới chuyện ăn uống. Nó nói tiếp, ăn hả? Ali nghe thấy ăn cái là bật dậy ngay, nhỏ phóng vào nhà tắm làm VSCN xong rồi chỉnh chu lại quần áo. Hai đứa nó thong dong bước xuống dưới nhà trước cái lườm thân ái của băng băng, giới thiệu nhân vật. Alexander Carrick, tuổi, 20, cao, 1m85, IQ, 300, tính tình, lạnh lùng, hòa đồng với chúng nó và mấy thằng bạn thân, khá kiệm lời. Thích đọc sách nghe nhạc, võ, karate do, judo, taekwondo, sở hữu body siêu chuẩn 6 múi, mặt V, lai, mắt nhỏ, da trắng, mũi cao dọc dừa, mái tóc màu nâu hạt rẻ. Cách chương.